đây là hắn lớn nhất nhượng bộ, nếu như không đáp ứng, vậy hắn liều mạng đắc tội tất cả mọi người phong hiểm, cũng muốn cưỡng ép để Lăng Vũ trả giá đắt. Sở Vân Hà bọn người còn chưa nói chuyện, Lăng Vũ đã cấp ra câu trả lời của hắn. Một bàn tay văng ra ngoài, ven đường không khí ầm vang bạo liệt, nhấc lên đáng sợ cuồng phong, tướng thượng quan Vũ Phi cả người đều cuốn tới không trung, mạnh mẽ dọa người, khí hình xoắn ốc điên cuồng xung kích ở trên người hắn, xé rách hắn nhục thể, xoắn nát lấy hắn quần áo. Trong lúc nhất thời, huyết nhục vẩy ra, vải rách đầy trời, tất cả mọi người kinh hãi, tốc độ xuất thủ cùng lực lượng đều rất đáng sợ. Hỗn đản! Bất quá, thượng quan Vũ Phi còn chưa không có thương tổn đến mất đi chiến lực nghiêm trọng tình trạng, toàn thân dâng trào ra nồng đậm chân khí, khí thế trên người đang điên cuồng kéo lên, nhảy lên tới một cái cực điểm, kiệt lực từ bên trong luồng khí kia thoát thân. Quanh người hắn lượn lờ lấy mây mù chân khí, nhìn chằm chằm Lăng Vũ, phẫn hận lại ngưng trọng, hắn thật sâu ý thức được Lăng Vũ cường đại, nhất định phải toàn lực ứng phó. Đương nhiên, hắn cũng không biết, Lăng Vũ thu rất nhiều lực, hắn sợ không cẩn thận phá hủy nơi này kiến trúc, sẽ ảnh hưởng hắn ở lại. Thượng quan Vũ Phi thi triển Vân Chiến Tông tuyệt học, chân khí sôi trào, tại ngưng tụ thành hình, cuối cùng như là từng đầu cá mập trắng khổng lồ đang gầm thét, hướng phía Lăng Vũ va chạm mà đi, mở ra huyết bùn đại khẩu, muốn đem hắn xé thành vỡ nát. Lăng Vũ bốn phương tám hướng đều bị phong tỏa, lui không thể lui, tránh cũng không thể tránh, đối với những người khác mà nói đã là hẳn phải chết chi cảnh. Nhưng mà, đối diện với mấy cái này chân khí ngưng tụ mà thành hư giả hung thù, Lăng Vũ căn bản nhìn cũng không nhìn, tiện tay vung lên, nổ tung trường phong như là từng trôi vô hình lợi kiếm, giống như cuồng phong bạo vũ chút xuống ra ngoài. Tại những này lợi kiếm trước mặt, cá mập trắng khổng lồ nhóm quả thực yếu ớt như giấy trắng, trong khoảnh khắc tán loạn hầu như không còn. Đây chẳng qua là ta hư chiêu. Thượng quan Vũ Phi tiếng cười lạnh đột nhiên tại Lăng Vũ sau đầu vang lên. Hắn đúng là tại chân khí cá mập trắng khổng lồ che cản Lăng Vũ ánh mắt thời điểm, lặng yên lặn xuống hắn sau lưng. Hắn vốn là không có trông cậy vào Lăng Vũ sẽ thua ở cá mập trắng khổng lồ miệng rộng bên trong. Đây mới là hắn tất sát nhất kích. Giờ khắc này, chân khí trong cơ thể hắn bị thôi động đến cực hạn. Lực lượng toàn thân cùng tốc độ đều đạt đến đỉnh phong. Trong lòng bàn tay có mây mù chân khí ngưng tụ, giống như là nước sôi bình thường sôi trào lăn lộn, ẩn chứa đáng sợ năng lượng ba động, chụp về phía Lăng Vũ phía sau. Thành công! Lập tức liền muốn đánh trúng Lăng Vũ, thượng quan Vũ Phi khóe miệng giơ lên người thắng tiếu dung, lộ ra cảm giác thành tựu mười phần đắc ý. Nhưng mà, ngay tại bàn tay của hắn khoảng cách Lăng Vũ phía sau chỉ có một tấc thời điểm, một cỗ khổng lồ áp lực bỗng nhiên giáng lâm, đúng là đem hắn thân hình hạn chế đến không thể động đậy mảy may. Thượng quan Phi trong nháy mắt vũ toàn thân lông tơ tạc lập, hơi lạnh thấu xương nước vọt khắp toàn thân lạnh buốt. Lăng Vũ chậm rãi xoay người, bắt lấy hắn bàn tay, hơi hợt bóp. Ầm, nương theo lấy một đạo ngột ngạt tiếng vang, thượng quan Vũ Phi vốn là dùng để đối phó Lăng Vũ chân khí tại chính hắn lòng bàn tay nổ tung. Cuồng bạo năng lượng tứ ngược ra, tản mát ra bẻ gãy nghiền nát uy thế, da thịt từng khúc nổ tung, huyết vụ tràn ngập, tại mọi người sợ hãi ánh mắt dưới, hắn toàn bộ cánh tay đều biến mất, mà Lăng Vũ lại như kỳ tích không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Thượng quan Vũ Phi che lấy tay cụt thống khổ kêu rên, trên trán nổi gân xanh, mồ hôi lạnh như mưa, không ngừng mà lui lại, thân hình cũng đang không ngừng run rẩy. Nhìn xem Lăng Vũ ánh mắt tràn đầy oán hận cùng e ngại. Cùng Đinh Chấn cùng thượng quan Vũ Linh khác biệt, hắn tựa hồ cũng sẽ không cuồng hóa, nếu không sớm đã mở ra cái kia trạng thái. Đinh Chấn ở một bên nơi hẻo lánh thở ơ lạnh nhà, mặt không biểu tình. Mạnh, thật sự là quá mạnh. Đám người trợn mắt hốc mồm, nỗi lòng ba động chập trùng, thật lâu không thể khôi phục lại bình tĩnh. Bao quát đạo cung khách tới Tàng Phong kết quả nghĩ đến, không thể so với hắn tốt a. Bách Linh Tử ngơ ngác nhìn toàn thân nhuốm máu thượng quan Vũ Phi, trong đầu hồi tưởng lại Sở Vân Hà, cảm thấy sợ hãi đồng thời, trong lòng kiêu ngạo nhận lấy trước nay chưa từng có xung kích, trước kia lạnh nhạt cùng tự tin đều thành trò cười. nàng từng đối Sở Vân Hà khinh thường, khi hắn chưa thấy qua việc đời, từ đầu đến cuối đều duy trì cao lãnh thái độ, hiện tại xem ra, lúc ấy mình quả thực tựa như một tên hề, mà sư phụ của nàng vạn máy móc, cũng rất khó lại bình tĩnh xuống dưới, trên thân lười vị trừ khử vô tung, bá một cái liền từ trên ghế đứng lên, nhìn chằm chằm Lăng Vũ, ánh mắt khẽ run, hiển nhiên cũng là đang khiếp sợ. Bực này tuổi, thực lực thế này, mà lấy lịch duyệt của hắn, cũng cảm thấy không thể tưởng tượng. Dẫn phát đây hết thảy đầu nguồn Âu Dương Ngọc Nhi, lẫn mất xa xa, nhìn qua sợ hãi lại chấn kinh, nhưng cũng không có bởi vì thượng quan Vũ Phi thê thảm đau đớn tao ngộ mà cảm thấy phẫn nộ cùng bi thương. Động tĩnh của nơi này quá lớn, càng ngày càng nhiều người bị hấp dẫn tới, tin tức cũng lan truyền nhanh chóng. Vân Chiến Tông tông chủ phủ đệ tại tất cả kiến trúc bên trong, nhất là khí phái cùng khổng lồ, gian phòng đông đảo, càng là không thiếu một chút có đặc thù hiệu dụng, tỉ như bế quan. Phòng bế quan bên ngoài, một người trung niên mỹ phụ ngay tại nhắm mắt suy nghĩ, nàng xuyên một thân cổ trang, làm nổi bật lên nở nang mà gợi cảm dáng người, da thịt non mềm như nước, được bảo dưỡng rất tốt. Nàng có được mỹ lệ không tì vết khuôn mặt, tản ra thành thục vận vị, loại nữ nhân này là tất cả nam nhân đều muốn chinh phục đối tượng, nhưng phần lớn người đều chỉ có thể chùn bước, nàng trưởng khống muốn thậm chí so nam nhân càng mạnh. Đúng lúc này, một đạo như chuông bạc êm tai trong trẻo nhưng lạnh lùng giọng nữ vang lên, mỹ phụ bỗng nhiên mở mắt, cả người nhất thời tản mát ra vô song khí tràng, uy nghiêm mà lạnh lùng, như là một cao quý cổ đại hoàng thất. Nàng nhìn thoáng qua đối với mình khom người váy đỏ nữ tử, nói ra, ngươi đi trước, ta lập tức tới ngay. Vâng, nữ tử dùng đến thuộc hạ ngữ khí đối với mình mẫu thân nói, sau đó rời đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 438, chồng chất không gian. Rất hiển nhiên, tên này trung niên mỹ phụ chính là Vân Chiến Tông tông chủ phu nhân, Hàn Linh Sợi Thô. Mà xưng hô nàng là mẫu thân váy đỏ nữ tử, đương nhiên chính là Thượng quan Vũ Linh. Thượng quan Vũ Linh rời đi về sau, Hàn Linh Sợi Thô chắp hai tay sau lưng, ánh mắt hờ hững, nhìn xem phòng bế quan đóng chặt nhóm chậm rãi nói, Ngọc Cầm chết rồi, giả sát trên cơ bản cũng bị toàn diệt. Cái này tổn thất không thể bảo là không lớn, nguyên nhân còn đang trong điều tra. Lại ngày mai chính là Võ Minh Đại Hội, Vân Chiến Tông cần ngươi. Hy vọng ngươi có thể xuất quan. Hiện tại, nhi tử ra một ít chuyện, ta cần phải đi giải quyết phiền phức. Dứt lời, nàng quay người rời đi, khóe miệng giơ lên một vòng không dễ dàng phát giác độ cong, như rắn độc âm lãnh. Vân Chiến Tông một chút cao tầng đều biết, Thượng quan Thiên Đao bế quan không phải là vì tu luyện, mà là vì thanh trừ nhiều năm trước lưu lại ẩn tật. Cái này ẩn tật 10 phần nghiêm trọng, nếu như không thể khỏi hẳn, không những sẽ ảnh hưởng đến thực lực của hắn, thậm chí sẽ giảm bớt tuổi thọ của hắn. Đương nhiên, Hàn Linh Sợi Thô cũng là người biết chuyện một trong. Tông chủ phủ bên cạnh một dãy nhà mặc dù không kịp tông chủ phủ đại khí, nhưng so với những kiến trúc khác đến, lại cao một cái cấp bậc. Bên trong cư trú một chút địa vị tôn sùng khách nhân, tỉ như võ minh các tuần sát sứ. Bọn hắn thân phụ nhiều loại chức trách, phán định nào đó võ đạo tông môn có hay không gia nhập võ minh tư cách là một hạng, chủ trì giữ gìn võ minh đại hội loại hoạt động này cũng là một hạng. Giờ phút này, một mặt mũi hiền lành lão béo ngay tại loay hoay một đài smartphone, từng tấm hình ở trên màn ảnh lật qua lật lại. Trên tấm ảnh tràng cảnh nhìn thấy mà giật mình, là một tòa tàn tạ sơn cốc, đại địa sụp đổ, rừng rậm bị phá hủy, khắp nơi trên đất loạn thạch cùng dữ tợn vết rách. Nhìn qua gặp khó có thể tưởng tượng phá hư, cho người cảm giác đầu tiên chính là bị vũ khí hạt nhân nổ qua. Nhưng, lão giả biết, đây không phải vũ khí hạt nhân tạo thành, nếu không không có khả năng không có vết cháy. Người làm, chẳng lẽ, thật là Hàn A? Lão giả nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, thân thể mập mạp tại run nhẹ nhẹ. Bực này đại thủ bút, chẳng lẽ đã siêu việt võ thánh cấp độ? Hắn không phải người khác, chính là phán định Hạo Nhiên Tông có được gia nhập võ minh tư cách hai tên tuần sát sứ một trong Từ Toàn. Đồng bạn của hắn Ngô Hy đã tại Thừa Châu mất hạng ra biệt thự bị Lăng Vũ chém giết. Về sau, tổng hợp các loại nhân tố, hắn tự nguyện thỏa hiệp, đối ngoại tuyên bố, Ngô Hy đang đối kháng với ma đạo lúc bất hạnh hy sinh. Lúc ấy, Lăng Vũ từng nói, Thiên Ma Cốc đã bị hắn diệt đi. Từ Toàn không tin, hiện tại, hắn không được không tin. Bởi vì, hắn đang xem những hình này, bị võ minh nhân viên điều tra quay chụp. Ghi chép chính là Thiên Ma Cốc thảm trạng. Độc thân Toàn diệt Thiên Ma Tông, nói rõ hắn giống như chúng ta, cùng thuộc chính phái. Cũng chứng minh hắn đủ để đưa thân 12 võ thánh điện lực lượng cường đại. Tại Từ Toàn bên cạnh, một thần sắc uy nghiêm nam tử trung niên mở miệng, rất nghiêm túc, rất chân thành. Nếu như có thể mà nói, ta hy vọng có thể lôi kéo hắn. Dù sao, siêu cường chiến lực càng nhiều càng tốt, có thể để chúng ta tại trồng chất không gian tranh đoạt bên trên càng dễ dàng lấy được ưu thế. Người này tên là Quách Nghị, là tuần sát sứ chi trưởng, là Từ Toàn người lãnh đạo trực tiếp, tại võ minh bên trong địa vị bất phàm. Cho dù là địa cấp tông môn chi chủ thấy hắn, cũng muốn cung kính ba phần. Từ Toàn rất tín nhiệm hắn, cáo chi tất cả mọi chuyện, kết quả cũng đúng như hắn dự đoán như thế. Quách Nghị không cho rằng Lăng Vũ có tội, ngược lại là cảm thấy Ngô Hy không xứng làm võ minh tuần sát sứ. Tuần sát sứ dài, trồng chất không gian rốt cuộc là thứ gì? Các lộ thế lực đỉnh cấp cường giả hiếm khi hiện thế, có phải là cũng bởi vì nó... Từ Toàn hỏi, không phải nó, là bọn chúng. Quách Nghị hít sâu một hơi, trầm giọng nói, ta hiểu rõ cũng không nhiều, tầng thứ của ta còn chưa đủ. Bất quá ta có thể minh xác nói cho ngươi, không được bao lâu, địa cầu sẽ phát sinh biến cố lớn. Từ Toàn sững sờ, đồng thời cảm thấy kinh dị. Đúng lúc này, có người tiến đến bẩm báo tin tức. Bên ngoài phát sinh một chút sự tình, võ minh đại hội những người tham dự đều tập trung qua, có thể sẽ có náo động lớn. Quách Nghị cùng Từ Toàn liếc nhau, nhẹ gật đầu, tìm tới còn lại mấy tên tuần sát sứ, cùng nhau xuất phát tiến về nơi khởi nguồn điểm. Nơi này là Vân Chiến Tông địa bàn, hắn không hiểu được thu liễm, gặp nhiều thua thiệt. Vạn máy móc lắc đầu, Lăng Vũ thực lực hoàn toàn chính xác kinh diễm hắn, nhưng tỉnh táo tới tưởng tượng. Này tử tâm tính quá kém, không nghĩ tới hắn vậy mà mạnh như vậy, liền thượng quan Vũ Phi cũng bị nghiền ép, trước kia một chút hành vi không khác muốn chết a. Tôn Thanh mấy người cũng đi vào, nhìn thấy bừa bộn hiện trường, hiểu rõ chân tướng hậu tâm có sợ hãi, nhưng bây giờ lại tại cười lạnh, bất quá, ha ha. Tôn Trung liếc qua cách đó không xa Vạn Trường Phong, mang theo vài phần cười trên nỗi đau của người khác, nói, Hạo Nhiên Tông bảo thành họa, hắn nên làm cảm tưởng gì? Mà Lăng Vũ, từ đầu đến cuối đều lạnh nhạt vô cùng, không có chút nào cảm giác nguy cơ, thậm chí còn đang giáo huấn lấy nhảy loạn tiểu la lị. Người nào ở đây nháo sự? Đột nhiên, một đạo trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm vang lên, váy đỏ bồng bềnh, tóc dài dập dờn, một đạo uyển chuyển mà thon dài thân ảnh từ trên trời giáng xuống, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Như dương chi bạch ngọc da thịt, tinh tế óng ánh, tinh xảo không tì vết ngũ quan có thể xưng khuynh thành mỹ mạo, nàng ánh mắt đạm mạc, khí chất vô song, trên thân tràn ngập hào quang nhàn nhà, như là tiên trong họa nữ hàng thế, dĩ nhiên chính là Thượng quan Vũ Linh. Là Thượng quan Vũ Linh tiểu thư, thiên tư siêu phàm, vẻn vẹn 19 tuổi liền đạt đến thiên cấp chi cảnh. So với nàng ca ca càng thêm ưu tú, đợi một thời gian, nàng sẽ trở thành Vân Chiến Tông thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Mỹ mạo động lòng người, thực lực cường đại, nữ thần A. Đám người nghị luận ầm ĩ, đều tại tán thưởng, nhất là một chút nam nhân trẻ tuổi, trên mặt hiện ra vẻ ái mộ. Nhưng mà rất nhanh, bọn họ nghĩ tới rồi một ít chuyện, nàng so với Lăng Vũ như thế nào? Tựa hồ, so ra kém A. Mẫu thân đâu? Thượng quan Vũ Phi liếc qua Thượng quan Vũ Linh, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh như mưa, trong ánh mắt mang theo vài phần chán ghét, mơ hồ lộ ra ghen ghét cùng không cam lòng. Thượng quan Vũ Linh đại mi cau lại, hồi đáp, rất nhanh liền đến, lại nói, ai đem ngươi bị thương thành cái dạng này, không cần đến ngươi đến quản, khụ khụ. Thượng quan Vũ Phi ho ra máu, thương thế rất nghiêm trọng, liền một đầu cánh tay đều biến mất. Thượng quan Vũ Linh đối cái này cái gọi là ca ca không có quá nhiều cảm giác, cũng sẽ không vì chi bi thống cái gì, chỉ cảm thấy hắn rất vô năng. Ánh mắt trong đám người tìm kiếm, đột nhiên rơi vào một cái nào đó địa phương. Là ngươi. Nàng nhìn thấy Lăng Vũ, trong đầu một đoạn không muốn nghĩ lên xấu hổ ký ức hiển hiện. Khi đó bởi vì mất trí nhớ, tựa như cái 4-5 tuổi tiểu nữ hài, tại trước mặt người đàn ông này biểu hiện tựa như một đầu sủng vật chó, tìm hắn muốn ăn ăn. Xinh đẹp gương mặt ẩn ẩn nóng lên, không bị khống chế nổi lên đỏ ửng. Thượng quan Vũ Linh tim đập rộn lên, nỗi lòng không hiểu loạn cả lên, thong dong trầm ổn không còn, thậm chí không dám nhìn thẳng Lăng Vũ, tựa như một cái mới biết yêu thiếu nữ gặp được đối tượng thầm mến. Lăng Vũ, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com, chương 439, chế tài. Váy đỏ A-di, thật là đúng dịp A, ở đây gặp được ngươi. Tiểu La Lị đối nàng chào hỏi. A, ngươi tốt. Thượng quan Vũ Linh vô ý thức đáp, rất nhanh ý thức được đây không phải tác phong của mình, ho khan hai tiếng, cưỡng ép để cho mình khôi phục thái độ bình thường. Đám người có chút choáng váng, đây là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ là ngươi đem hắn thương thành dạng này? Thượng quan Vũ Linh nhìn về phía Lăng Vũ, hỏi, hết thảy đều là hắn tự làm tự chịu. Lăng Vũ còn chưa trả lời, Đinh Chấn liền chậm rãi đi ra, bại lộ tại mọi người trong tầm mắt. Là ngươi. Thượng quan Vũ Phi con ngươi co vào, trong ánh mắt tuôn ra áp đảo lúc trước chán ghét, lộ ra khinh thường cùng xâm nhiên. Hắn nhận biết Đinh Chấn, chỉ là trước đó Đinh Chấn đứng tại nơi hẻo lánh, sự chú ý của hắn lại tất cả Lăng Vũ trên thân, cho nên mới không có phát hiện. Ngươi dám đến nơi đây, không sợ chết à? Thượng quan Vũ Linh cũng lạnh lùng mở miệng, không khí chung quanh nhiệt độ tựa hồ cũng hạ xuống mấy phần. Ta không muốn đợi thêm, vô luận kết quả như thế nào, có một số việc nên để nó kết thúc. Đinh Chấn sắc mặt bình tĩnh, nói tất cả mọi người nghe không hiểu. Rất tốt, rất có dũng khí và lòng can đảm. Đúng lúc này, giọng nói lạnh lùng vang lên, đám người nhìn sang, chỉ gặp một cung trang nữ nhân chậm chậm đi tới. Một đám người đi theo phía sau của nàng, mỗi người trên thân đều tản ra hùng hậu khí tức. Nữ nhân khí chất uy nghiêm, mỹ lệ mà ung dung, hô hấp tiết tấu kỳ lạ, không bàn mà hợp thiên địa đạo vận, đúng là một mò tới võ thánh cánh cửa thiên cực đỉnh phong võ giả. Là thượng quan phu nhân, có người kinh hô, Vân Chiến Tông tông chủ phu nhân Hàn Linh Nhữ, tinh thông ngự nhân chi đạo, am hiểu mưu lược. Thực lực bản thân bất phàm, là vị danh phụ kỳ thực nữ cường nhân. Phía sau nàng đi theo, đều là Vân Chiến Tông có địa vị trưởng lão đệ tử. Từng cái thực lực mạnh mẽ, đều là Vân Chiến Tông hạch tâm tinh anh. Lại không chút nào bởi vì Hàn Linh Nhữ là nữ nhân mà có chỗ khinh thị. Ngược lại ánh mắt tôn kính, cho người ta một loại Hàn Linh Nhữ không phải tông chủ phu nhân, mà là tông chủ ảo giác. Đã lâu không gặp, Đinh Chấn. Hàn Linh Nhớ mỉm cười, để cho người ta như một xuân phong. Đinh Chấn lại nhíu mày, không nói gì. Ta có thể chỉ phế bỏ ngươi, mà không giết ngươi, nhưng ngươi nhất định phải dập đầu, hướng tất cả mọi người tuyên bố, ngươi có tội, mẫu thân ngươi cũng có tội. Hàn Linh Nhớ tiếu dung thu liễm, ánh mắt trở nên lạnh như lưỡi dao, lộ ra một tia trêu tức cùng khinh thường. Có tội chính là ngươi. Đinh Chấn nổi giận, hai mắt bên trong lập tức một mảnh huyết hồng, tràn ngập vẻ điên cuồng, trên thân dâng lên để đám người trố mắt khí thế khủng bố. Bên ngoài thân nổi lên nóng hổi bàn ủi bình thường xích hồng chi sắc, dâng lên nồng đậm mà nóng bỏng hơi nước. Hắn không cách nào khống chế mình, trong nháy mắt xuất thủ, liệt dương nắm đấm oanh ra, đánh thẳng Hàn Linh Nhứ. Hàn Linh Nhứ không nhúc nhích. Khóe miệng dơ lên một vòng không dễ dàng phát giác giọng mỉa mai đường cong. Ầm, thượng quan Vũ Linh lòng bàn tay phát sáng, đột nhiên phóng tới đến đây, cùng Đinh Chấn đối cứng, cuối cùng rút lui mấy bước, vẻ mặt nghiêm túc. Ngươi, lại mạnh lên. Thượng quan Vũ Phi ánh mắt đang run rẩy. Khi nào, hắn khi nào, cũng có thực lực như vậy rồi. Hàn Linh Nhớ cau mày. Thượng quan Vũ Linh mặc dù không có dùng ra toàn lực, nhưng có thể làm cho nàng rơi vào thế yếu, nói rõ Đinh Chấn cũng không đơn giản. Bất quá, nàng lại là không để ý đến một điểm. Đinh Chấn Tại nhìn thấy Thượng Quan Vũ Linh đến đây ngăn cản một khắc, sẽ thu lực. Ti tiện tạp chủng, cũng xứng có được loại lực lượng này. Hàn Linh Như trong mắt hiện lên một vòng lạnh lẽo oán độc, thừa dịp hai người tách ra đứng không đánh ra một trường, Lăng Lễ chân khí phun ra ngoài, xung kích tại Đinh Chấn trên thân. Đinh Chấn kêu rên một tiếng, bay ngược ra ngoài, bị thương không nhẹ, khóe miệng nhuốm máu, nhưng cảm xúc cũng bởi vì đau đớn tỉnh táo lại, không có tiếp tục lỗ mãng xuất thủ. Chờ ta xử lý tốt vũ bay sự tình xen vào nữa ngươi. Hàn Linh Như từ tốn nói, chợt tìm kiếm con trai của nàng thân ảnh, đương ánh mắt của nàng rơi vào Thượng Quan Vũ Phi trên thân lúc, con ngươi đột nhiên co lại. Oanh! Trên người nàng bộc phát ra một cỗ đáng sợ sát khí, ngưng tụ như thật. Vũ bay, ngươi thế nào? Hàn Linh Như không để ý hình tượng cuồng tiến lên, khó mà bảo trì trầm ổn cùng tỉnh táo. Khắp khuôn mặt là bi thống cùng đau lòng, vì hắn liên tục không ngừng đưa vào nhu hòa chân khí, tiến hành trị liệu. Cũng may, một chút bí pháp có thể để cho người ta tay cụt mọc lại. Hàn Linh Như tại may mắn đồng thời sinh ra nồng đậm oán độc. Vô luận là ai, dám để cho con trai của nàng thụ thảm như vậy nặng tổn thương, đều phải trả giá bằng máu. Thượng Quan Vũ Linh nhìn xem một màn này, trong lòng tư vị phức tạp, hoang mang, ghen tị, vì cái gì mẫu thân chưa từng có đối nàng dạng này. Là ngươi à? Lúc này, Hàn Linh Như theo ánh mắt của con trai chậm rãi nhìn về phía Lăng Vũ, con ngươi băng lãnh không mang theo mảy may tình cảm. Như ta sở liệu, hắn trôi này tuyệt thế lưỡi dao cho dù không bị bẻ gãy, cũng sẽ bị nghiêm trọng mài mòn. Vạn máy móc lắc đầu thở dài. Bách Linh Tử sắc mặt lạnh lùng nói, một người lại yêu nghiệt, không hiểu được Tàng Phong hạ chàng liền sẽ rất đau xót. Lăng Vũ cũng không trả lời, tại Hàn Linh Như xem ra chính là ngầm thừa nhận. Đã thừa nhận, nàng tự nhiên là muốn động thủ, nàng đối sau lưng đám người hạ lệnh, cho ta... Chờ một chút, Vạn Trường Phong đứng ra, đánh gãy nàng. Thượng Quan Phu Nhân, ngươi không hỏi tiền căn hậu quả, trực tiếp liền vận dụng võ lực, có phải là có chút không hợp lý? Ngươi là ai? Hàn Linh Như lạnh lùng nói. Võ Minh Tân Tấn Tông Môn, Hạo Nhiên Tông Tông Chủ, Vạn Trường Phong. Tôn Trung đứng ra, đối Hàn Linh Như khom người, ngài vừa rồi giáo huấn người kia. Cùng tổn thương con trai của ngài người, đều là Hạo Nhiên Tông người. Tôn Thanh Thư theo sát phụ thân hắn bước chân, phụ họa nói, rõ ràng chỉ là Tân Tấn Tông Môn, nhưng lại có lớn lao giả tâm, ta đối bọn hắn không có hảo cảm, hiện tại xem ra, bọn hắn quả nhiên không phải mặt hàng nào tốt. Lời vừa nói ra, Hạo Nhiên Tông đám người xôi trào, chửi ầm lên, ngươi mới không phải mặt hàng nào tốt đâu. Cả nhà ngươi đều không phải mặt hàng nào tốt. Chúng ta đối ngươi cũng không có hảo cảm. Chúng ta nhìn thấy ngươi tựa như thấy được một đống liệng. Không nên vũ nhục liệng, tỉ như ta kéo liệng, xoáy hắn gấp trăm ngàn lần. Thật, vậy ta muốn kiến thức một chút. Có thể, buổi tối tới phòng ta, ta kéo cho ngươi xem. Tôn Thanh Thư tức đến méo mũi, sắc mặt khó coi như táo bón. Đủ rồi. Hàn Linh Như tại lúc này mở miệng, xem thường mà khinh thường liếc qua Hạo Nhiên Tông đám người, ánh mắt cuối cùng rơi vào Vạn Trường Phong trên thân, như là một cao cao tại thượng nữ vương, dùng đến không thể nghi ngờ ngữ khí, mặt không thay đổi tuyên bố, làm võ minh đại hội sân bãi nhà cung cấp, ta cho rằng Hạo Nhiên Tông không có tham gia võ minh đại hội tư cách, sau đó ta càng sẽ hướng lên phía trên đề nghị, hủy bỏ Hạo Nhiên Tông võ minh thành viên thân phận. Hiện tại, các ngươi có thể rời đi nơi này. Đương nhiên, hai cái này nam nhân nhất định phải lưu lại. Bọn hắn có tội, ta tướng chế tài bọn hắn. Không, ngươi không có tư cách chế tài bọn hắn. Ngươi cũng không có hủy bỏ bọn hắn tham gia võ minh đại hội tư cách. Ngươi cũng không cần đề nghị cái gì. Hạo Nhiên Tông võ minh thành viên thân phận sẽ không bị hủy bỏ. Ta từng tự mình kiểm chắc. Bọn hắn có thể gia nhập võ minh, quả thật võ minh may mắn. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 440, nói chuyện. Đám người nghe tiếng nhìn lại, chỉ gặp một đám xuyên thống nhất chế phục người chậm rãi đi tới. Cầm đầu chính là tên hình thể cao lớn, giữ lại một đầu tinh thần tóc ngắn trung niên nhân. Võ Minh Tuần sát sứ. Đám người liếc mắt một cái liền nhận ra bọn hắn. Cầm đầu trung niên nhân khí chất uy nghiêm, ánh mắt nghiêm túc mà lăng lệ, đương nhiên chính là Tuần sát sứ Dài Quách Nghị. Quách Nghị bên người, Từ Toàn nhìn xem Lăng Vũ, ánh mắt phức tạp, không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy hắn. Hắn ngay lập tức liền cáo chi Quách Nghị, Lăng Vũ chính là hắn muốn tìm người kia. Về sau, Quách Nghị cơ hồ không có nhiều làm suy nghĩ, nói ra câu nói đầu tiên, trực tiếp vì ủng hộ Lăng Vũ, đứng ở Hàn Linh Nhứ mặt đối lập. Dù sao, một cái có được đưa thân 12 võ thánh điện thực lực cường đại người, đáng giá hắn làm như thế. Thấy thế, Từ Toàn cũng đi theo phụ họa, cho thấy thái độ. Mà lại, Vạn Trường Phong thật đúng mắt của hắn, đã từng trợ giúp hắn tại Lăng Vũ thủ hạ mạng sống, giờ phút này lại bị người nhằm vào, để hắn rất bất mãn. Võ Minh Tuần sát sứ xuất hiện, vì Lăng Vũ nói chuyện, bất thình lình một màn để mọi người không có kịp phản ứng. Quách Tuần xem xét làm dài, Từ lão, các ngươi đây là ý gì? Hàn Linh nhíu nhíu mày, trầm giọng hỏi. Chỉ là mặt chữ ý tứ. Quách Nghị nhàn nhạt hồi đáp. Thượng quan phu nhân, ngươi có chút bao biện làm thay. Hàn Linh nhíu hít sâu một hơi, cường đại tâm cảnh hiển hiện ra, lông mày giãn ra, ngữ khí tương đối yên tĩnh, nói, thật có lỗi, nhi tử ta trọng thương, có chút xúc động. Ta sẽ không xua đuổi Hạo Nhiên Tông, nhưng ta vẫn như cũ sẽ hướng lên phía trên nói ra nên nói. Mà lại, hai người kia nhất định phải giao cho ta xử lý, như thế nào? Rất hiển nhiên, bởi vì nguyên nhân nào đó, các tuần sát sứ muốn bảo đảm Hạo Nhiên Tông. Hàn Linh như bén nhạy đã nhận ra điểm này, cái này đã là nàng lớn nhất nhượng bộ. Nhưng mà, Quách Nghị lại không thèm chịu nể mặt mũi, cự tuyệt nói, không thể. Hàn Linh nhớ lại lần nữa nhíu mày, thanh âm đều lộ ra mấy phần lạnh ý, nói ra, tuần sát sứ Dài, ta nhớ được, ngươi ta ở giữa có vẻ như không có kết qua thù hận a. Quách Nghị lắc đầu, nói ra, đương nhiên không có. Hàn Linh nhớ nhìn chằm chằm hắn, mang theo hoang mang cùng bất mãn, hỏi, vậy ngươi tại sao muốn cùng ta đối nghịch? Quách Nghị chân thành nói, ta cũng không có cùng ngươi đối nghịch ý tứ. Ta chỉ là không muốn để cho Võ Minh mất đi một cái kết giao cường đại hảo hữu cơ hội. Oanh! Đám người như bị sét đánh, bọn hắn không nở ngờ hát. Sau đó, tại mọi người ánh mắt khiếp sợ dưới, các tuần sát sứ đi hướng Lăng Vũ. Từ Toàn tại Lăng Vũ trước mặt đứng vững, có chút khom người, nói, Lăng tiên sinh, lại gặp mặt. Quách Nghị cũng mỉm cười nói, ngươi tốt, lần đầu gặp mặt, ta gọi Quách Nghị. Lăng Vũ nhẹ nhàng gật đầu, xem như bắt chuyện qua. Đám người hãi nhiên, có chút không dám tin, một màn trước mắt lực trùng kích quá mạnh. Tôn Trung phụ tử liếc nhau, thấy được lẫn nhau trong mắt sợ hãi. Vạn Máy Móc cùng Bách Linh Tử cũng hoàn toàn không có đoán trước sự tình phát triển. Giờ phút này nỗi lòng chập trùng, không biết suy nghĩ cái gì. Âu Dương Ngọc Nhi trốn ở một bên, vốn là không để vào mắt một người. Không những trọng thương thượng quan Vũ Phi, càng là có được phi phàm địa vị, để nàng cảm thấy không thể tưởng tượng. Nàng lặng yên thối lui, không muốn lại tranh đoạt vũng nước đục này. Về sau nếu là có cơ hội, lại để cho Lăng Vũ trả giá đắt đi, lần này tạm thời được rồi. Mà Hàn Linh nhớ từ đầu đến cuối đều đang trầm mặc, thân thể hơi run biểu thị nàng cũng không bình tĩnh, phẫn nộ cùng không cam lòng ở trong lòng lên men. Hết lần này tới lần khác lại không thể phát tác, chẳng lẽ muốn cùng các tuần sát sứ khai chiến? Không, như thế quá không sáng suốt. Loại cảm giác này tựa như là bị người khác rút cái tát, lại không thể hoàn thủ, trong đó kiềm chế đủ để cho người nổi điên. Như vậy, nhi tử ta bị thương thành dạng này, các ngươi lại thế nào nói? Hàn Linh như cố gắng khắc chế mình, thanh âm trầm thấp. Quách Nghị còn chưa mở miệng, liền có người đứng ra, trần thuật tiền căn hậu quả, xưng hết thảy đều là thượng quan Vũ Phi tự làm tự chịu, bọn hắn đều là ủng hộ Lăng Vũ. Hàn Linh như không lời nào để nói, băng lãnh hờ hững ánh mắt từng cái đảo qua bọn hắn, nhớ kỹ mỗi người khuôn mặt, về sau chậm rãi mở miệng, thanh âm không nói ra được bình tĩnh. Ta mang Vũ bay đi trị liệu, tạo thành một chút phiền toái, ta rất xin lỗi, hy vọng chư vị tại cái này có thể ở đến quen thuộc. Nói xong, nàng mang theo Thượng Quan Vũ Phi bọn người rời đi, cũng không quay đầu lại, khuất bóng hạ thân ảnh lộ ra có mấy phần âm u. Đứng ra mấy người chỉ cảm thấy tê cả da đầu, đáy lòng không hiểu sinh sôi ra thấy lạnh cả người. Hắn sẽ không đối với chúng ta bất lợi a? Khó mà nói, chú ý chút đi, tỉ như Vân Chiến Tông cung cấp đồ ăn cũng đừng có ăn. Kia ăn cái gì? Đúng dịp, ta nơi đó vừa vặn có mấy túi mèo sư phó mì ăn liền, có thể tiện nghi một chút bán cho ngươi, một túi 1000 thế nào? Sự tình kết thúc, mọi người và các tuần sát sứ chào hỏi, dần dần tán đi. Tôn Trung phụ tử muốn tránh đi Vạn Trường Phong bọn người ánh mắt lặng lẽ thối lui, nhưng quỷ này lén lút túy dáng vẻ ngược lại làm cho người sinh nghi, một chút liền bị một tuần sát sứ phát hiện, cũng gọi tới bọn hắn hỏi thăm là chuyện gì xảy ra. Mấy tên Hạo Nhiên Tông đệ tử lập tức nhảy ra, thêm mắm thêm muối giảng một đống lớn. Tôn Trung phụ tử tại bọn hắn trong miệng thành tội ác tày trời đại phôi đản. Tôn Trung phụ tử mặt đen thành than, muốn phản bác lại không làm gì được đối phương miệng nhiều, nói chuyện càng giống bắn liên thanh giống như. Quách Nghị nhàn nhạt lườm hai người một chút, ta biết, các ngươi đi thôi. Bị hắn cái này thoáng nhìn, hai người toàn thân cũng không được tự nhiên, mồ hôi lạnh không bị khống chế thấm ra, thăm dò tính mà hỏi thăm, không sao. Quách Nghị thuận miệng nói, a, thuận tiện nói một câu, Lan Thư Các trước đó không lâu đưa ra thăng làm huyền cấp tông môn xin, hiện tại liền có thể cho các ngươi đáp án, không thông qua. Hai cha con lập tức như cha mẹ chết, lúc đầu có rất lớn hy vọng trở thành huyền cấp tông môn, kia là thân là địa vị tăng lên, cũng có thể. Bọn hắn giận mà không dám nói gì, chỉ có thể trùng điệp thở dài, tràn đầy bất đắc dĩ cùng lòng chua xót. Cuối cùng, tất cả mọi người tán đi, chỉ còn lại Lăng Vũ cùng Quách Nghị bọn người. Không ngại, chúng ta đi vào nói chuyện. Quách Nghị cười hỏi, Lăng Vũ không có trả lời, trực tiếp đi trở về gian phòng. Ba, một tiếng, đóng cửa lại. Quách Nghị, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 441, rơi xuống gian phòng bên trong, Lăng Vũ thoải mái mà nằm tại một chương trên ghế bành, cầm trong tay một vốn không nổi danh thư tịch, cũ nát ố vàng trang bìa biểu hiện ra nó thời đại xa xưa, vừa bên trên mặt bàn ngâm một chén trà xanh, hắn thỉnh thoảng sẽ cầm lên nhẹ phẩm một ngụm. Lăng tiên sinh, ngươi đang nhìn cái gì? Quách Nghị mỉm cười hỏi, trên trán còn lưu lại mấy đầu hắc tuyến. Trước đó bị Lăng Vũ nhốt ở ngoài cửa, quả thực xấu hổ, cũng may hắn bé con cũng bị nhốt tại bên ngoài. Dùng sức gõ cửa, để ba ba thả nàng đi vào. Cuối cùng, Lăng Vũ mở cửa, Tiểu La Lị mười phần khách khí dẫn đám người vào cửa. Một bản nhàm chán sách. Lăng Vũ tiện tay buông xuống sách, bắt đầu nhắm mắt chợp mắt. Hiển nhiên một cái tuổi xế chiều người già, để đám người bất lực nhà rãnh. Quách Nghị tiện tay lật xem một lượt quyển sách kia, khóe miệng giật một cái. Cái này đúng là một bản tiểu hoàng thư, vẫn xứng lên các loại giản dị tranh minh họa, bất quá hoàn toàn không cách nào cùng hôm nay siêu thanh mỹ đồ via video một loại đánh đồng, để cho người ta đề không nổi mảy may tình thù.